Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, cuồn cuộn không ngừng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không còn lần ý tưởng ở tiềm di mặc hóa thay đổi, mà Hạ Thiên Kỳ tại đây ngắn ngủn thời gian, đã thôn phệ không dưới mấy trăm chỉ có được cao cấp giám đốc, cũng là tổng giám cấp bậc quỷ vật. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trong cơ thể quỷ khí chính lấy giếng phun dường như tăng trưởng. Bất quá đồng dạng, đợi cho hắn dừng lại sau, phản phệ chi lực cũng sẽ trở nên tương đương đáng sợ. Chỉ là so với loại này thu hoạch, phản phệ thống khổ hiển nhiên không tính cái gì. Huống chi con lần đám người đã trở thành hắn linh tù, bọn họ nếu là dám sấn hư mà nhập, hắn một ý niệm liền sẽ làm mấy người chết không có chỗ chôn. Nếu là không có này phân nắm chắc, hắn cũng không dám ở chỗ này không kiêng nể gì sử dụng thôn phệ. Không biết có phải hay không lâu đài cổ quỷ vật đã bị hắn nuốt hết. Quỷ vật nhóm xâm nhập số lượng bắt đầu trở nên thưa thớt. Cho đến một hồi lâu đều không có lại tiến vào một cái. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi nhắm lại miệng. Lập với hắn trước người cao lớn hư ảnh một lần nữa quy về trong cơ thể. Như không gian cái khe miệng khổng lồ, cũng lần thứ hai quan hợp. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông một trận thư giãn. Theo sau, cuồng bạo phản phệ chi lực, bắt đầu từ trong cơ thể các góc bộc phát ra tới. Mạch máu bắt đầu phồng lên, trái tim giống như đao rào, bên tai tràn ngập điếc tai tiếng rít. Hạ Thiên Kỳ biến hóa, con lần đám người lúc này đều đã nhận ra, bất quá không chờ bọn họ mở miệng dò hỏi. Hạ Thiên Kỳ liền có chút gian nan phân phó nói, ta hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, đổi các ngươi tiến hành bảo hộ. Con lần đám người đi vào Hạ Thiên Kỳ phía trước, đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc ngã trên mặt đất, bàng bạc quỷ khí không ngừng từ thân thể hắn lao tới. Thân thể hắn cũng theo quỷ khí lao ra. Mà trở nên khi thì phồng lên, khi thì trói chặt, trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ mạch máu cũng bắt đầu nứt toạc, nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân, ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Không chỉ có như thế, hắn bại lộ ở bên ngoài tứ chi, cũng đang ở cực nhanh hư thối, nhìn qua cực kỳ hoảng sợ. Con lần vài người nhìn Hạ Thiên Kỳ trở nên dáng vẻ này, đều cho rằng Hạ Thiên Kỳ là nuốt quá nhiều quỷ vật. Sẽ bị phản phệ chi lực giết chết. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đã có vui sướng lại có lo lắng. Vui sướng chính là nếu Hạ Thiên Kỳ chết ở nơi này, bọn họ hiển nhiên liền tự do. Nhưng trái lại, thiếu một cái cao cấp tổng giám cấp bậc che chở, bọn họ ở chỗ này liền lại sẽ một bước khó đi. Con lần nhìn trên mặt đất thống khổ dẫy dụa Hạ Thiên Kỳ, trong lòng cũng thực phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng hiển nhiên chính mình là đánh giá cao đối phương. Rốt cuộc nghĩ như thế nào nhân loại cũng không có khả năng. Có thể vô cùng vô tận thôn phệ quỷ vật. Mặc dù ý chí có thể thừa nhận trụ. Thân thể cùng linh hồn cũng không có khả năng thừa nhận. Con lần cho mấy cái tổng giám một công đạo ánh mắt. Mấy cái tổng giám đều sẽ ý gật gật đầu. Hiển nhiên đều minh bạch con lần ý tứ. Đó chính là Hạ Thiên Kỳ sống hay chết, bọn họ đều không cần đi làm cái gì, bằng không nếu là từng có đi cấp Hạ Thiên Kỳ bổ đao. Làm không tốt, sẽ lệnh Hạ Thiên Kỳ lôi kéo bọn họ cùng nhau chôn cùng. Loại kết quả này là bọn họ ai đều không muốn nhìn đến. Hạ Thiên Kỳ toàn thân đã có hơn phân nửa hư thối thành bạch cốt. Tất cả mọi người không cảm thấy hắn còn có thể sống sót. Một cái thần tử ngã xuống. Ở bọn họ xem ra đã thành tất nhiên, liền ở mấy người tâm tư khác nhau, lẫn nhau quan vọng thời điểm, một con quỷ hoàng đột nhiên từ lỗ thủng chui ra tới. Nhìn thấy quỷ hoàng xuất hiện, tổng giám nhóm tức khắc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Con lần lấy ra hắn trọng kiếm quỷ binh, đối với mấy cái tổng giám phân phó nói, phát động quỷ thuật khiên chế trụ hắn, ta tới đối phó, con lần lời còn chưa dứt. Liền thấy kia quỷ hoàng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiếp theo liền lấy chảo vỗ vào con lần quỷ vực thượng. Cùng lúc đó, năm cái tổng giám quỷ thuật cũng đồng thời oanh đến. Bất quá đánh vào quỷ hoàng trên người, quỷ hoàng lại không đau không ngứa. Còn lần có quỷ vực hộ thể, quỷ hoàng tự nhiên cũng có quỷ vực. Năm cái tổng giám thấy công kích không có hiệu quả, đều theo bản năng về phía sau thối lui. Cũng may là con lần đúng lúc từ trên mặt đất phiên khởi. Trọng kiếm dựa thế một chàm, cùng với một tiếng kim loại va chạm thanh, quỷ hoàng tắc bị rất xa đánh bay đi ra ngoài. Công kích đừng có ngừng, con lần không quên nhắc nhở năm cái tổng giám tiếp tục công kích. Mà hắn toàn thân trở nên cực kỳ khổng lồ. Hiển nhiên là lần thứ hai thi triển thiên phú chi lực. Đối phó cùng cấp bậc quỷ hoàng, hắn trừ bỏ dùng hết toàn lực, chiếm được tiên cơ ngoại không còn hắn pháp. Bởi vì liền cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoàng, như muốn diệt sát, ít nhất đến yêu cầu hai cái cao cấp tổng giám cấp bậc người liên thủ mới được. Bằng không chỉ dựa vào một người, là rất khó phá vỡ quỷ hoàng quỷ vực. Con lần hiện tại thế nhưng phi thường kỳ vọng, hạ thiên kỳ có thể cố nhịn qua. Bởi vì nói như vậy bọn họ mới có khả năng đem này quỷ hoàng giải quyết rớt. Lôi hỏa vạn đánh, con lần huy động hai chỉ thô trắng cánh tay. Thúc dục một viên viên bạn có lôi quang hắc cầu, giống như đạn pháo giống nhau, trong khoảnh khắc oanh kích ở kia quỷ hoàng quỷ vực thượng. Quỷ hoàng bị con lần thiên phú chi lực áp chế không có đánh trả chi lực. Lao tù nội cũng bởi vì con lần oanh kích mà trở nên đinh tai nhức óc. Năm cái tổng giám cũng ở tiêu hao quá mức trong cơ thể quỷ khí. Đối kia quỷ hoàng oanh kích không dám có chút lơi lỏng. Con lần ở mở ra thiên phú chi lực, liên tục đối quỷ hoàng oanh kích trong chốc lát sau. Hắn liền cảm giác chính mình đã tới rồi cực hạn. Trái tim không ngừng ở kịch liệt run rẩy, làm hắn khó có thể ở tiếp tục duy trì. Thiên phú chi lực liền cùng cấm kỵ chú pháp giống nhau, đều là yêu cầu trả giá tương ứng đại giới. Hạ thiên kỳ thiên phú chi lực thôn phệ, yêu cầu thừa nhận phản phệ đại giới. Mà con lần thiên phú chi lực tắc yêu cầu thừa nhận đến từ trái tim chỗ đau. Hắn phía trước cùng hạ thiên kỳ đại chiến thời điểm cũng đã phát động thiên phú chi lực. Hắn trái tim còn không có được đến khôi phục. Trước mắt tắc thuộc về mạnh mẽ mở ra thiên phú chi lực, tự nhiên là kiên trì không được lâu lắm. Thân thể dần dần khôi phục thái độ bình thường. Con lần há mồm phun ra một mồm to máu tươi. Cả khuôn mặt cơ hồ trở nên xám trắng. Môi không ngừng bởi vì trái tim khó chịu mà run rẩy. Nhìn thấy con lần chống đỡ hết nổi, năm cái tổng giám đều mắt lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản được kia quỷ hoàng, mà nơi này lại là một gian quỷ vực làm thành lao tù. Yêu yêu đọc sách, bọn họ đánh cũng đánh không lại, trốn còn trốn không thoát. Quỷ hoàng phía trước bị con lần thiên phú chi lực áp chế khó động mảy may. Nhưng theo con lần công kích đình chỉ, quỷ hoàng tắc lại một lần từ trên mặt đất bò lên. Nó quỷ vực chỉ là trở nên loãng một ít, nhưng cũng không có xuất hiện chẳng sợ chút vết rạn. Con lần hai tay run rẩy chi trên mặt đất, theo sau cầm lấy trên mặt đất cự kiếm. Chi lần thứ hai đứng lên, quỷ hoàng nửa híp mắt nhìn chằm chằm con lần. Theo sau, con lần liền phát hiện quỷ hoàng nơi bốn phía, thế nhưng trở nên hư ảo lên. Đang định hắn muốn lại cẩn thận phân biệt thời điểm, năm viên quỷ hoàng đầu liền như là bị vứt tới giống nhau, đồng thời từ phía trên rơi xuống. Con lần theo bản năng muốn giơ kiếm ngăn cản, vốn tưởng rằng mặt khác bốn viên đầu đều là ảo cảnh. Chưa từng tưởng, hắn mới vừa giơ kiếm ngăn cản, một viên đầu liền cắn ở cánh tay hắn thượng. Tiếp theo, mặt khác bốn viên đầu người tắc bắt đầu vòng quanh hắn xoay tròn. Trong quá trình, quỷ hoàng đầu miệng không ngừng đóng mở, từ giữa bạo phun ra màu tím ngọn lửa, đem con lần quỷ vực oanh kích vặn vẹo dị thường, cũng bắt đầu xuất hiện rậm rạp cái khe. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.